Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 294, Suzuki Tomoko. Cho dù ai đều không nghĩ tới, siêu trộm Kit lại có thể sẽ bởi vì thao tác sai lầm từ trên lầu trực tiếp rơi đi xuống. Bất quá tại trước khi siêu trộm Kit té xuống, dường như để lại mới thư báo trước. Bất quá một lần này nội dung cũng không có cùng trước một dạng rảo văn tước tự, mà là trực tiếp đem mục đích viết ra. Sẽ tải theo cảng Yokohama ra khơi tàu Sekbas lên xuất hiện chân chính Black Star Trân Châu. Tương lai ta lấy, mới vừa cái tên kia thật sự là siêu trộm Kit sao? Sẽ không phải là giả mạo chứ? Người thứ nhất lên đi đem siêu trộm Kit thư báo trước nhặt lên người dĩ nhiên là đại thám tử Edogawa Agnonan, mặc dù Chiya vừa mới cảnh cáo hắn một phen, nhưng thấy mời ra làm chứng cái sau, hắn lập tức liền đem Chiya cảnh cáo quên mất, nhặt lên siêu trộm Kit thư mời đọc một cái sau. Chân mày Conan nhất thời liền nhíu lại, mặc dù thứ nhất thư báo trước đích xác rất có siêu trộm Kit 20 phong cách, nhưng vô luận là mới vừa sai lầm vẫn là cái này một phong trực tiếp nói rõ mục đích thư báo trước. Cũng không giống là truyền thuyết kia chính giữa siêu trộm. Nếu như không phải là một đời trước siêu trộm Kit tại bồi dưỡng nhiệm kỳ kế mà nói vậy cũng chỉ có. Có thể là người khác giả mạo rồi. Nghĩ đến Sonoko nói, Chiya chỉ dùng thời gian không tới nửa tiếng liền cắt ra siêu trộm Kit thư báo trước nội dung. Conan cảm giác mới vừa cái đó siêu trộm Kit có 70% có thể là Chiya tìm người già trang, nhưng là bởi vì đối phương kỹ thuật không tới nơi tới chốn, cho nên trực tiếp từ trên lầu rớt xuống, quay đầu nhìn Chiya một chút trên mặt không để ý chút nào biểu tình. Conan cũng có chút nổi giận lên, bất quá Chiya dù sao biết thân phận của hắn. Vì phòng ngừa Chiya dùng thân phận chân thật của hắn uy hiếp hắn, Conan cũng chỉ có thể đem phần tức giận này nuốt xuống. Conan Kon chính là phi thường trọng yếu căn cứ chính xác vật, không thể đụng bậy. A, xin lỗi, Chiya Anisan, không sao, sau đó phải chú ý. Đi thôi, hôm nay chẳng qua là siêu trộm Kit cá tháng tư đùa giỡn mà thôi. Phòng trừng mới vừa rồi sai lầm cũng chỉ là biểu diễn mà thôi. Chờ đến cuối tuần sau mới có thể nhìn thấy không có một người bất kỳ sai lầm nào siêu trộm Kit. Rồi, nói cũng phải, không nghĩ tới cái đó siêu trộm Kit cũng sẽ đùa kiểu này. Chiya giải thích đến tất cả mọi người. Đồng ý, liền ngay cả sau chạy đến Nakamori Jinzo cũng đồng ý Chiya suy đoán. Bởi vì người của bọn họ ở dưới lầu tìm tòi nửa ngày cũng không có phát hiện thi thể của siêu trộm Kit, lấy thân thủ của siêu trộm Kit, hẳn là cũng sẽ không xuất hiện loại này sai lầm. Mới vừa ngoài ý muốn, hẳn là thật chỉ là siêu trộm Kit mở một cái cá tháng tư đùa giỡn. Bất quá cảnh sát trước một mực đều ở trong tay siêu trộm Kit bị nhục. Thật vất vả có một cái đả kích siêu trộm Kit cơ hội, cảnh sát đương nhiên sẽ không bỏ qua cho. Dù là chuyện lần này thật chỉ là siêu trộm Kit cá tháng tư đùa giỡn, cảnh sát cũng biết quảng cáo thành siêu trộm Kit sai lầm. Hôm nay đùa giỡn sẽ bị cảnh sát nói thẳng thành siêu trộm Kit bởi vì sai lầm không thể trộm được. Black Star vì vãn hồi mặt mũi cho nên mới phát ra một tấm thư mời khác. Chuẩn bị lần nữa hành động, hôm nay đùa giỡn sẽ bị cảnh sát nói thẳng thành siêu trộm Kit bởi vì sai lầm không thể trộm được. Black Star vì vãn hồi mặt mũi cho nên mới phát ra một tấm thư mời khác. Chuẩn bị lần nữa hành động, ngược lại biết chân tướng cũng chỉ có bao gồm Chiya ở bên trong số người cực ít. Chiya cùng thanh tra Nakamori cũng coi là người quen, đương nhiên sẽ không làm mất mặt hắn. Xử lý xong sau siêu trộm Kit sự tình sau, cảnh sát cũng không hề rời đi viện bảo tàng Baker. Dù sao tối hôm nay viện bảo tàng Baker đang tổ chức hội triển lãm. Bên trong giá trị liên thành bảo vật có vài chục cái. Coi như siêu trộm Kit rời đi rồi, những người khác cũng có thể sẽ tới. Vì phòng ngừa bảo vật bị trộm, tại trước khi hội triển lãm hoàn thành bọn họ đều không thể rời đi. Bất quá người nhà Suzuki cũng không giống nhau. Mục đích của bọn họ chính là vì bắt lấy siêu trộm kít. Nhưng là bây giờ siêu trộm kít đã rời đi rồi. Bọn họ tự nhiên cũng không hề lưu lại lý do. Ngược lại như siêu trộm kít nói, hội triển lãm chính giữa Black Star chẳng qua là hàng giả mà thôi. Coi như bị trộm bọn họ cũng không hiểu ý đâu. Nhà Suzuki hào hoa nhà xe chính giữa. Chiya rốt cuộc gặp được nhà Suzuki gia chủ đương thời Suzuki Tomoko. Mặc dù đã là hai cái mười mấy tuổi mẹ của thiếu nữ, nhưng Suzuki Tomoko nhìn lên vô cùng trẻ tuổi. Nếu như người không biết tuyệt đối cho là nàng vừa mới 20 tuổi ra mặt. Chiya-kun nhìn chằm chằm mặt Chiya nhìn một hồi sau, Suzuki Tomoko trực tiếp ôm lấy Chiya. Chiya dự đoán qua vô số lần gặp mặt sau phản ứng của đối phương. Hoặc là trực tiếp vênh váo hung hăng áp chế, hoặc là mặt đầy thưởng thức lôi kéo. Nhưng duy nhất không nghĩ tới là đối phương trực tiếp kích động ôm hắn. Tại trong trí nhớ của mình tìm tòi nửa ngày sau, Chiya phi thường xác định, chính mình trước hiểu chưa gặp Suzuki Tomoko. Cái đó, phu nhân Suzuki, chúng ta trước có từng thấy mặt sao? Xin lỗi, có chút kích động, ta tự giới thiệu mình một chút. Ta là cha của ngươi, bạn thân của Kirisugu Emiya. Năm đó ngươi lúc nhỏ ta đã từng ôm qua ngươi thì sao? Nhìn lấy trên mặt Suzuki Tomoko cái kia hoài niệm, Chiya mới phát hiện tiện nghi của mình cha Kirisugu Emiya thật giống như so chính mình tưởng tượng còn phải lợi hại hơn nhiều. Mặc dù Suzuki Tomoko nói cho Kirisugu Emiya chẳng qua là bằng hữu, nhưng theo trên biểu hiện của nàng đến xem, quan hệ giữa bọn họ tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Chuyện giữa ngươi cùng Sonoko ta đồng ý. Sau đó trực tiếp kêu mẹ ta là được rồi. Ai? Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.